Chương 390: Ngân sắc mệnh hồn. Dùng thiên đạo chi lực cùng minh văn pháp trận, Nhiếp Ly chậm rãi thành lập mối liên hệ cùng Lục Độc Châu. Món bảo vật này vẫn là có một chút linh tính. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, trực tiếp bắn ra Lục Độc Châu, đánh vào thiên tinh cấp hắc thủy độc chu. Phốc! Lục Độc Châu trực tiếp đánh vào thân thể hắc thủy độc chu này, chớp mắt thời gian, độc chu toàn thân đổi xanh, thất thà thất thểu vài bước, sau đó phù phù một tiếng nằm sụi lờ trên đất. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, chỉ thấy Lục Độc Châu từ cơ thể độc chu bay ra, trở về lòng bàn tay. Sau khi thúc giục Lục Độc Châu lực lượng, Nhiếp Ly không dám dùng làn da tiếp xúc Lục Độc Châu nữa, bởi vì độc tố của nó quá mạnh mẽ, ngay cả Nhiếp Ly cũng không cách nào chống cự. Nhìn thoáng qua hắc thủy độc chu xanh lè sụi lơ trên đất, nội tâm Vô Nhai Tử có chút run sợ. Hạt châu trong tay Nhiếp Ly nhìn thật dọa người, độc tố và hắc thủy độc chu này hắn cũng không dám chạm tới, mà Lục Độc Châu của Nhiếp Ly lại có thể độc chết hắc thủy độc chu. Một khi rời khỏi hư ảnh thần cung, nếu muốn cùng Nhiếp Ly quyết đấu, vậy nhất định phải chú ý tới hạt châu này. Ngoại trừ Lục Độc Châu, Nhiếp Ly cũng tiến hành bắt đầu nghiên cứu Tích Tà Ngọc Giản, đem một tia thiên đạo chi lực rót bên trong Tích Tà Ngọc Giản, cùng Tích Tà Ngọc Giản chậm chậm thành lập liên hệ. Tích Tà Ngọc Giản có thể áp chế yêu tộc huyết mạch, dễ dàng dùng nó đối phó với Vô Nhai Tử. Tuy nhiên trong cơ thể Nhiếp Ly cũng có yêu huyết, một khi sử dụng Tích Tà Ngọc Giản không thể thúc giục yêu huyết rồi. Sau khi cùng Tích Tà Ngọc Giản chậm rãi thành lập liên hệ, Nhiếp Ly cảm giác được bản thân dần dần có thể khống chế Tích Tà Ngọc Giản ẩn chứa hơn 36.000 đạo minh văn. Hơn 36.000 đạo minh văn này đều có chỗ hữu dụng, Nhiếp Ly có thể hào hào nghiên cứu một phen. Một cái tia lực lượng thần bí xuyên thấu qua Tích Tà Ngọc Giản, chậm rãi thẩm thấu tiến vào thân thể Nhiếp Ly. Hắn có cảm giác một cái tia minh văn lực lượng bọc lại mệnh hồn hắn, khiến cho mệnh hồn có thêm một cái tầng phòng hộ. Đủ loại bảo vật lực lượng cùng tụ hợp một chỗ, khiến cho linh hồn hải Nhiếp Ly càng là bộc phát mãnh liệt lên. Phốc! Lại thêm một đạo mệnh hồn bị đốt, là ngân sắc mệnh hồn, đệ bát mệnh hồn rồi. Từ khi có yêu huyết tế, Nhiếp Ly tăng liền 3 cấp. Tuy trong chuyện này có một chút tác dụng tới Tích Tà Ngọc Giản, không thể nghi ngờ công dụng thái cổ huyết mạch vẫn lớn hơn. Thân thể Nhiếp Ly là có rất nhiều cường đại bảo vật mà thiên mệnh cường giả bình thường không thể có. Chỉ đã thoáng dẫn động, bất kỳ vật nào cũng phát huy hiệu dụng, đủ làm cho Nhiếp Ly đột phá cảnh giới trước mắt. Không nghĩ tới, đệ bát đạo mệnh hồn lại là màu trắng. Nhiếp Ly cảm giác được dưới sự tác dụng liên hợp của bảo vật, linh hồn hải của hắn là khuếch trương tới trình độ cực kỳ kinh người, còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn à. Nhiếp Ly tiếp tục tăng cường thực lực bản thân, không ngừng thúc giục Tích Tà Ngọc Giản. Thần bí minh văn trong Nhiếp Ly linh hồn hải cũng là không ngừng chảy xuôi, thực lực tiến hành chủng kích đệ cửu mệnh hồn. Từng đạo thần bí minh văn hướng ảnh yêu yêu linh, hổ nha hùng miêu, thánh huyết rực sao, tới như đạo đạo xiềng xích đem ba con yêu linh trói lại. Ba yêu linh càng không ngừng giãy giụa. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly lòng nghiêm nghị cả kinh. Ảnh yêu yêu linh, hổ nha hùng miêu cùng với thánh huyết rực sao đều là yêu linh. Tích Tà Ngọc Giản có thể áp chế yêu thú năng lực, phải chăng áp chế được ba con yêu linh này? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly lúc này khóa chặt lông mày, tiến hành bắt đầu nghiên cứu đạo minh văn xiềng xích. Nếu ba con yêu thú này bị nhốt thì phải làm thế nào? Nghĩ nghĩ, nhất tránh nhất phản, Tích Tà Ngọc Giản là áp chế yêu linh đấy, mà yêu huyết tế có thể tăng cường yêu linh, có hay không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, đem yêu huyết tế lực lượng đưa vào cơ thể ba con yêu linh. Nhận được một tia yêu huyết tế lực lượng, ba con yêu linh lập tức bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Thái cổ huyết mạch lực lượng quả thực là khó có thể tưởng tượng. Sau khi rót vào yêu huyết tế, ba con yêu linh thực lực bạo tăng. Bát mệnh, cửu mệnh. Khi đạt tới cửu mệnh giới đỉnh phong, thực lực chúng nó có chút khó khống chế, điên cuồng dãy giụa, muốn từ linh hồn hải thoát ra ngoài. Dây leo không ngừng sinh trưởng lôi kéo ba con yêu linh. Không dừng lại tại đó, thái cổ huyết mạch lực lượng quá cường đại, yêu linh thực lực tiếp tục tăng cường là tương đương với thiên tinh nhất trọng. Chúng kịch liệt dãy giụa, dây leo tựa hồ là có chút không thể níu giữ. Ngay lúc này, Tích Tà Ngọc Giản tỏa ra ánh sáng hào quang, đem từng đạo minh văn xiềng xích hướng ba con yêu linh. Chúng lại bị vây hãm trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Yêu linh thực lực tăng cường thoát khỏi khống chế Nhiếp Ly, dãy dụa rời bỏ linh hồn hải, mà Tích Tà Ngọc Giản lại giúp Nhiếp Ly trói buộc yêu linh. Cả hai đạt được một cái mức cân bằng diệu kỳ. Ba con yêu linh thực lực tiếp tục tăng tới thiên tinh tam trọng cảnh mới dừng. Nhiếp Ly có rất nhiều phương pháp nâng cao yêu lực trong cơ thể, mãi cũng không dám, bởi vì thực lực bản thân không tăng cưỡng ép tăng cường yêu lực sẽ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ có Tích Tà Ngọc Giản tựa hồ là không có cố kỵ ở phương diện này. Thiên tình tam trọng cảnh cũng không phải là cực hạn, chỉ là Nhiếp Ly tạm thời muốn ngừng lại củng cố tu vị rồi tính tiếp. Phu Nhai Tử đang liều mạng chém giết Hắc Thủy Độc Chu ở trên đường, ngay khi hắn cảm giác trên người Nhiếp Ly tỏa ra khí tức có chút trợn tròn mắt. Thời gian thật ngắn, Nhiếp Ly tấn tam dài đạt tới bát mệnh cảnh, coi như là thiên tài yêu tộc bọn hắn có thiên phú mạnh nhất sợ rằng cũng tự than không bằng. Không biết Nhiếp Ly lại đến cùng làm sao làm được. Nhiếp Ly tấn dài nhanh tới vậy liền là Phu Nhai Tử cảm thấy áp lực. Tiểu Ngữ cũng kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Ly, tu vị tăng thật nhanh, nàng dần dần là có điểm không theo kịp sự tấn cấp của Nhiếp Ly rồi. Điều này làm cho nàng có vài phần lo lắng. Các người nhìn phía trước, Vô Nhai Tử hướng xa xa nhìn lại hừng phấn nói xa. Nghe được lời Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngữ không khỏi nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa là đạo ánh sáng. Thế gần kề chỉ là một đạo ánh sáng nhẹ nhẹ, đối với Vô Nhai Tử mà nói, thật là cảm động tới lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn ở bí đạo lâu như vậy, vì đánh chết đám Hắc Thủy Độc Chủ lồng xù xấu xí, Vô Nhai Tử quả thực là tay chân đều căng cứng. Hai người Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngữ một mực đằng sau nhàn nhã đi tới, cơ bản không biểu cảm, cũng chẳng hiểu cảm giác của hắn, cuối cùng cũng có thể nhanh chóng thoát rồi à. Nhiếp Ly có chút trầm ngâm, xuyên qua thầm túy bí đạo, lập tức liền tới hư ảnh thần cung chủ điện. Tính toán thời gian một chút, sau khi thiền huyễn mê hồn trận bị phá, người đánh vỡ kết giới bên ngoài ít nhất cần nửa tiếng, diễn toán sinh môn của chủ điện nhanh nhất cần 2 canh. 2 giờ. Không cần gấp gáp, chúng ta có dư giả thời gian, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Chương 391, Linh Không Bích. Đi về phía trước mấy trăm mét, rốt cuộc đã tìm được tầng thang, một đường hướng phía trên. Ba người Nhiếp Ly từng bước đi, tiến nhập một cái đại điện rộng lớn. Các đại điện này có phương viên mấy trăm mét, vô cùng rộng rãi, không có cái cây cột đá nào. Đỉnh điện có một cái bích họa thần bí, có giữ tận yêu thú, có nhân tộc cường giả chém giết kịch liệt ở trong vô tận tinh không. Một đôi mắt lặng lặng quan sát hết thảy. Nhiếp Ly đương nhiên là hướng đỉnh điện nhìn. Ít yêu thú và nhân tộc cường giả này là không có hấp dẫn chú ý của hắn. Điều hắn quan tâm là đôi mắt vô tận tinh không kia, tự nhiên là vua của chúng thần tồn tại. Mặc dù chỉ là bích họa tạo cho Nhiếp Ly là vô tận áp lực, ngay cả hô hấp có điểm ngừng trệ. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có một cái đôi mắt, nhưng mà Nhiếp Ly biết rõ đó là Thánh Đế. Có người nói Thánh Đế không cường đại, thế nhưng ngàn vạn năm nay, vô số đại năng cường giả từng là khiêu chiến Thánh Đế. Nhiều người suýt thành công, Thánh Đế vẫn không có việc gì. Đám đại năng cường giả kia toàn bộ là tan thành mây khói. Vô tận thời không này đều dưới sự khống chế của Thánh Đế, không người nào có thể dùng chuyển quyền uy tuyệt đối của Thánh Đế. Kiếp trước, sau khi thiên thần tổ địa bị hủy, Thánh Đế là bắt đầu tàn sát cường giả tứ phương. Cả Long Khư giới vực bị giết chết còn sót mấy trăm ngàn người. Có vô số người mạnh mẽ từ tứ phương tám hướng hội tụ, đều muốn vây công Thánh Đế, tất cả là chết sạch. Kiếp trước, Nhiếp Ly là dùng lực lượng một người đột phá cực hạn nhân tộc, có được thần lực, thậm chí là áp chế Thánh Đế, cuối cùng vẫn bị chết trong tay Thánh Đế. Nếu không phải nhờ có thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly sớm tan thành mây khói. Có chuyện gì với đôi mắt kia vậy? Bị chúng liếc nhìn, ta cảm thấy áp lực kinh khủng, tựa hồ là ngàn vạn đạo châm nhỏ đâm vào cơ thể. Tiểu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly nói nhỏ. Người nói cặp mắt kia, chúng là thuộc về một vị cường đại tổ thần. Phu Nhai Tử cười một tiếng. Vị tổ thần này là Thánh Mà Tổ Địa Trưởng Khống Giả, là tồn tại tối cao của yêu tộc chúng ta thành kính nhất. Nhân tộc các ngươi không có người nào chống lại được vị tổ thân này. Nhiếp Ly lông mày hơi xích. Yêu tộc kính bái Thánh Đế, nhưng mà Thánh Đế chưa hẳn đem yêu tộc trong lòng. Yêu tộc bất quá là công cụ của Thánh Đế mà thôi. Bất quá Nhiếp Ly, những cái lời này đoán Trường Cương Giả nói ra, yêu tộc cũng chẳng tin tưởng. Không biết vì cái gì hư ảnh thần cung lại có bích họa tới vậy. Nghĩ đến đủ việc mà thánh đế làm ở kiếp trước, Nhiêu Ni nắm chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh muốn khiêu chiến quyền uy thánh đế cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng đây là chuyện của 200 năm sau, Nhiêu Ni có thể chậm rãi bố cục. Hắn không như kiếp trước vội vàng khiêu chiến thánh đế. Chính giữa chủ điện đứng sừng sững một tòa thủy tinh ngọc bích cao 5-6 ngàn mét. Ngọc bích trong suốt, đạo đạo ảo ảnh chảy một màu rực rỡ đẹp tươi chói mắt. Phía dưới thủy tinh ngọc bích có hơn 100 cường giả có nhân tộc yêu tộc, có bọn hắn ở ngồi xếp bằng trước ngọc bích, bộ dáng khổ sở suy nghĩ. Nơi đây sao có những người khác? Vô Nhai tưởng ngây ngốc, những cường giả trên mặt đất có thiên tinh thiên chuyển, thậm chí lòng đạo cảnh, không biết vì sao đã ngồi trước thủy tinh ngọc bích đau khổ suy ngẫm. Những người này sao mà tới đời được? Nghiệp Ly suy đoán, những cường giả này đều là lần trước, thậm chí là sớm hơn xông vào đây. Sau khi bọn hắn xâm nhập, một mực lưu lại đều không muốn, đều là muốn tìm hiểu khối thủy tinh ngọc bích trước mặt. Thủy tinh ngọc bích này chính là linh công bích, chỉ có phá giải ngọc bích mới có thể tiến tới hạch tâm hư ảnh thần cung. Ba người Nhiếp Ly hướng về thủy tinh ngọc bích đi tới. Đi tới phương viên 50 mét quanh thủy tinh ngọc bích, tuy tu vị không có bất kỳ cải biến, nhưng mà bọn họ phát hiện hoàn toàn không cách nào điều động tiên đạo chi lực trong cơ thể, cứ như là ngừng động. Tiến đến trước thủy tinh ngọc bích thì ngay lập tức đánh mất sức chiến đấu. Khó trách nhân tộc cường giả yêu tộc cùng ngồi một chỗ vẫn là bình an vô sự, không có ác chiến. Phát hiện đám Nhiếp Ly mới tới, những cường giả này chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, họ lại tiếp tục phối hợp với tham ngộ thủy tinh ngọc bích. Vô Nhai Tử kinh ngạc, tới cùng là cái gì hấp dẫn những cường giả một mực ngồi đây? Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu hướng phía thủy tinh ngọc bích nhìn, chỉ thấy trên thủy tinh ngọc bích bắt đầu nổi lên từng đạo thần bí minh văn cùng một ít khẩu quyết. Hắn nói với minh văn không hứng thú, nhưng mà những khẩu quyết kia lập tức là hấp dẫn chú ý của hắn. Trên thủy tinh ngọc bích này chẳng lẽ ghi cái gì tuyệt thế công pháp? Vô Nhai Tử lập tức vẻ mặt trầm tư, ngừng nhìn về phía trước thủy bình thủy tinh ngọc bích. Nhìn thấy dáng vẻ của Vô Nhai Tử, lòng Nhiếp Ly khẽ nhúc nhích. Hắn là ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tìm hiểu một chút khối linh không ngọc bích. Tiểu Ngư cũng ngồi cạnh Nhiếp Ly, bên cạnh một thanh niên yêu tộc hướng Nhiếp Ly ba người nhìn qua nói, các người thuộc tông môn nào hay sao, lâu không thấy yêu tộc chúng ta vào đây, không biết là trải qua bao năm. Yêu tộc thanh niên kia nghĩ lầm Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngư đều là yêu tộc. Chúng ta thuộc yêu thần tông, Nhiếp Ly hồi đáp. Tướng mạo hiện tại của hắn là yêu tộc, ta cũng thuộc yêu thần tông. Yêu tộc kia thanh niên vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi ở đây trước thủy tinh ngọc bích tìm hiểu bao lâu rồi? Nhiếp Ly nhìn thanh niên yêu tộc hỏi, ta cũng không biết trải qua bao lâu, ít nhất là hơn 6 năm đi. Chỉ tiếc ta từ chất ngủ rốt tối giờ là không có thể tham phá được khuyên nào ngọc bích. Thanh niên yêu tộc lắc đầu thở dài nói ra, bất quá khóe miệng hắn mỉm cười, bất quá ta tu luyện chỗ này tu bị tiến triển vô cùng nhanh, đã từ thiên chuyển nhất trọng tới thiên chuyển tam trọng, 6 năm tăng nhị trọng coi như là nhanh. Có trách thanh niên này ngồi ở đây 6 năm còn lưu luyến không muốn ly khai, giống thanh niên này người khác cũng không nguyện ý ly khai. Không biết sư huynh này tên gọi là gì? Phong Nhai Tử một bên hỏi hắn là thu ánh mắt trên thủy tinh ngọc bích. Trần Nguyên, yêu tộc thanh niên mỉm cười, Trần Nguyên sư huynh, không biết trên thủy tinh ngọc bích này ghi cái gì? Phong Nhai Tử thăm dò hỏi thăm. Hắn mơ hồ cảm thấy trên thủy tinh ngọc bích ghi lại khẩu quyết không tầm thường, đều muốn hỏi thăm một chút rồi tìm hiểu. Viết trên ghi lại hẳn là công pháp tu luyện của chủ nhân hư ảnh thần công khi còn sống. Công pháp này không tầm thường, nếu có thể tìm hiểu 1/2 phần 10 nhất định trở thành bá chủ một phương. Trần Nguyên cảm khái nói, ta vẹn vẹn là tìm hiểu được một cái câu khẩu quyết trong đó, cũng là từ thiên chuyển nhất trọng tới tam trọng cảnh, nếu có thể lĩnh ngộ nữa. Nghe lời Trần Nguyên, Vô Nhai Tử không khỏi kích động trong lòng. Nếu như vậy, công pháp kia quả nhiên không tầm thường. Dù không biết chủ nhân hư ảnh thần cũng khi còn sống là dạng gì tồn tại, tuyệt đối là đại năng vô cùng mạnh mẽ, hắn lưu lại công pháp khẳng định không có đơn giản. Chương 392, gặp lại yêu chủ. Nhấp Liên ngừng trọng nhìn linh không bích phía trước, từng câu khẩu quyết đập vào mi mắt, hóa ra là linh ngữ thần quyết. Linh ngữ thần quyết này do một vị đại năng sáng chế, tu luyện tới mức tận cùng có thể nắm giữ thần cấp lực lượng. Linh ngữ thần quyết so với thiên đạo thần quyết không thua kém chút nào. Chẳng lẽ chủ nhân của hư ảnh thần cung chính là đạo tàng tổ sư sáng tạo ra linh ngữ thần quyết trong truyền thuyết sao? Vị đạo tàng tổ sư này là một thiên tài nhưng lại cực kỳ thân bí. Không ai biết cuộc đời vị đạo tàng tổ sư như thế nào. Chỉ biết vị đạo tàng tổ sư với thánh đế từng có một trận quyết chiến. Dù là ông ta không có thắng, nhưng vẫn là nguyên vẹn trở về. Sau khi thiên tổ thần địa trấn áp ma cốt thánh đế, vị đạo tàng tổ sư lại mai danh ẩn tích. Không biết hư ảnh thần cung này liên quan tới nơi chôn cất của đạo tàng tổ sư không? Tu luyện linh ngữ thần quyết khó hơn thiên đạo thần quyết, cần có lòng thành kính mới có thể tu luyện. Tuy rằng trải qua hai đời tu luyện, Nhiếp Ly như cũ là một người bình thường, muốn luyện linh ngữ thần quyết đại thành là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiếp Ly lặng lặng ngồi xuống trước linh không bích, ngắm nhìn đủ loại thần bí minh văn pháp quyết trên đó. Ngay tại thời điểm đám Nhiếp Ly lặng lặng tìm hiểu, một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ chỗ khác xuất hiện đi về phía này. Chứng kiến người thanh niên kia, mắt sát ly có chút cò rút, đôi mắt là xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo. Yêu chủ, không ngờ gặp ở đây. Yêu chủ không phải là từ sinh tử môn vào, vậy là hắn rốt cuộc từ đâu tiến vào hư ảnh thần cung? Yêu chủ nhìn thoáng qua xung quanh, hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người, nhìn về phía trước linh công bích. Nhấp ni hiện giờ là tướng mạo yêu tộc ngồi giữa chúng nhân. Yêu chủ không nhận dán, hắn dừng dưng ngồi cách Nhiếp Ly chỉ vòn vẹn mười mấy mét, từng có khí tức thần bí lượn lờ trên người. Từ khí tức trên thần yêu chủ có thể đoán, tuy yêu chủ đã đến bát mệnh cảnh, nhưng mà trên người yêu chủ có một cái cỗ khí tức thần bí cường đại, khiến Nhiếp Ly cảm giác nội tâm phát lạnh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì rắc rối cơ thể, Nhiếp Ly tấn cấp không nhanh. Nếu không có yêu huyết tế, lực lượng vẫn chỉ sợ là ngũ mệnh cảnh. Máy yêu chủ có thể vô thượng thân thể, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới cái chết dưới tay yêu chủ là Diệp Tông, lòng Nhiếp Ly tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Nếu không phải nơi này không thể giết người, Nhiếp Ly đã động thủ. Tuy rằng trên thân yêu chủ ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, Nhiếp Ly chắc chắn chắc đã sợ hắn. Chẳng qua hiện tại giết yêu chủ chỉ là vẻn vẹn làm cho tu vị yêu chủ giảm xuống một tầng. Lúc này yêu chủ không thèm để ý cái khác, chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng, ngóng nhìn phía trước thủy tinh ngọc bích, ánh mắt thâm sâu. Tiểu ngữ nhận ra yêu chủ cũng là đến từ tiểu linh lung thế giới, đang từng tại tiểu linh lung thế giới bái kiến yêu chủ một lần. Nhiếp Ly cùng yêu chủ cửu hận cực lớn, tiểu ngữ không khỏi lo lắng nhìn qua Nhiếp Ly. Nàng có cảm giác yêu chủ tuyệt đối là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới rõ ràng nhiều người như vậy tới đây, bất quá các người trung quy chỉ là dừng bước tại đây. Cùng đạo tàng tổ sư bí bảo vô duyên, yêu chủ đối với người ngoài có vài phần khinh thường. Hắn đứng lên hướng phía thủy tinh ngọc bích đi đến. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn tập trung tại trên người yêu chủ. Lại có người muốn phá giải thủy tinh ngọc bích. Hả? Không biết tự lượng sức, muốn phá giải thủy tinh ngọc bích kia là chuyện không thể. Phỏng đoán hắn rất nhanh là tơi tả mà về. Trước đây là vô số người muốn phá giải minh văn trên thủy tinh ngọc bích, cuối cùng là điều thất bại. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng yêu chủ có thể phá giải. Nhiếp Ly nhìn bóng yêu chủ, hắn cảm giác yêu chủ lúc này so với trước có chút không giống. Cụ thể có điểm nào không giống lại nói không ra. Yêu chủ đi tới trước thủy tinh ngọc bích, đưa tay phải khắc trên thủy tinh ngọc bích một cái tia thần bí quang văn lực lượng. Dùng tay phải của hắn làm trung tâm khuếch tán tứ phía, thủy tinh ngọc bích toát ra ánh quang màng chói mắt. Ánh sáng chói mắt làm cho mọi người nhào nhào lấy tay che chắn. Đây là chuyện gì? Chân Nguyên khiếp sợ nói ra. Vô Nhai Tử cũng nghiêm nghị kinh hãi. Người kia đuối cuối cùng là đang làm gì? Lòng Nhiếp Ly dùng mình đứng lên trầm giọng hô: nhanh cản hắn! Nghe lời Nhiếp Ly, hai yêu tộc cường giả đứng gần yêu chủ bỗng đứng dậy hướng yêu chủ đánh tới. Đã thấy lúc này thân thể yêu chủ nhanh tiêu ẩn, sau đó biến mất trong thủy tinh ngọc bích, uyển như giọt nước mưa nhỏ vào hồ, nhanh chóng trừ khử không thấy. Hai yêu tộc cường giả đánh hụt sững sờ nhìn thủy tinh ngọc bích trước mặt. Đây là chuyện gì? Người kia biến mất, hắn tấn nhập thủy tinh ngọc bích. Thế một màn như vậy, một đám cường giả ảo não không thôi. Bọn hắn tìm hiểu thủy tinh ngọc bích lâu thế vậy, từ đầu đến cuối không có cơ hội tiến vào thủy tinh ngọc bích. Vậy mà một người mới chỉ xuất hiện 10 phút đã phá giải hết minh văn trận pháp trên thủy tinh ngọc bích. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm nghĩ không ra, yêu chủ sao có thể tấn nhập vào chủ điện nhanh thế vậy? Hơn nữa lại là mở ra được thủy tinh ngọc bích. Sợ vào thời gian suy tính các cường giả bên ngoài mới là vừa vặn mở được ngoại điện kết giới không được bao lâu mà thôi. Trừ khi Nhiếp Ly phá giải hết thiên huyễn mê hồn trận lúc trước, yêu chủ đã ở hư ảnh thần cung. Xem ra bản thân là đánh giá thấp yêu chủ. Mà người thấy yêu chủ biến mất chỉ có thể ảo não ngồi xuống tại chỗ là tiếp tục tham ngộ thủy tinh ngọc bích. Nhiếp Ly dừng ở trước thủy tinh ngọc bích, nhanh đoán trên thủy tinh ngọc bích mình vằn trận pháp. Đại khái mất một lúc cũng là diễn toán ra phương pháp phá giải mình vằn pháp trận. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ, ngươi tiếp tục đứng cạnh thủy tinh ngọc bích này mà tự tìm hiểu. Nhớ kỹ, trước khi ta quay về không nên rời khỏi đây, bên ngoài rất nguy hiểm. Ừ, Tiêu Ngữ đáp. Nàng có chút nghi hoặc, chẳng hay Nhiếp Ly là tìm được phương pháp tấn vào. Nhiếp Ly đi tới trước thủy tinh ngọc bích, lại có người muốn phá giải mình vằn pháp trận trên thủy tinh ngọc bích. Có thể phá giải mình vằn pháp trận chính là thiên tài trong vạn người. Trăm ngàn năm qua có thể xuất hiện một người không tệ, sao xuất hiện thêm một người được nữa? Tất cả mọi người mang ánh mắt dò xét nhìn Nhiếp Ly khoảng cách gần mấy cương giả. Đối với Nhiếp Ly nhìn chằm chằm. Vừa rồi yêu chủ mở thủy tinh ngọc bích quá nhanh, bọn hắn cơ bản là không có thời gian ngăn trở. Nếu Nhiếp Ly có thể mở thủy tinh ngọc bích, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Ly đi vào. Nhiếp Ly lấy tay gõ trên thủy tinh ngọc bích, đồng đồng đồng. Trên thủy tinh ngọc bích truyền đến từng trận tiếng vàng. Mấy cường giả bên cạnh không thể nhịn cười. Nhiếp Ly làm vậy nhìn thế nào cũng không giống người có thể phá giải thủy tinh ngọc bích à. Chương 393, khí tức thần bí. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Những cái cường giả tiếp tục tập trung nhìn thủy tinh ngọc bích, cảm ngộ khẩu quyết trên đó. Ngay lúc này chỉ thấy Nhiếp Ly nhanh chóng viết vào từng đạo minh văn, những minh văn ảnh nhanh chóng bám vào thủy tinh ngọc bích. Ban đầu mọi người là tưởng Nhiếp Ly làm càn, đột nhiên thủy tinh ngọc bích tỏa ánh sáng, thân ảnh Nhiếp Ly bắt đầu trở nên hư ảo. Xảy ra chuyện gì? Ngăn hắn lại. Tất cả cường giả nhào nhào đứng dậy muốn ngăn Nhiếp Ly. Chỉ thấy thân thể quán nhanh chóng tiến vào thủy tinh ngọc bích biến mất không thấy. Bọn hắn choáng váng, lại thêm một người tấn nhập thủy tinh ngọc bích. Chẳng lẽ phương pháp tiến vào đơn giản, chỉ là trước kia không ai thử nghiệm. Sớm biết như vậy đã cản Nhiếp Ly ép hỏi phương pháp. Phô nhai tử ngây dại, nghĩ không tới Nhiếp Ly có thể tiến vào. Hắn nhìn về phía đó. Nhiếp Ly biết phương pháp sao? Ta không rõ lắm. Tiểu Ngữ là nhún vai, hình như hắn may mắn vào được thôi. Phô nhai tử phiền muộn. Rõ ràng Nhiếp Ly đi vào một mình, không đem hắn theo, chẳng lẽ bảo vật của chủ điện không có phần của mình? Phô nhai tử nhìn thoáng qua bên cạnh, Tiêu Ngữ còn ở đây, Nhiếp Ly chắc chắn trở về. Hắn chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một đám cường giả tới trước thủy tinh ngọc bích bắt đầu nghiên cứu phương pháp tiến vào. Trong đó cũng có người bắt trước Nhiếp Ly gõ gõ thủy tinh ngọc bích. Ngoại trừ từng trận hồi âm không phát hiện gì khác. Mới vừa rồi hai người chỉ là đem vài đạo minh văn viết trên thủy tinh ngọc bích có thể đi vào. Hắn suy nghĩ một chút, viết từng đạo minh thủy tinh ngọc bích là hào quang tỏa sáng. Thành công rồi. Hắn không khỏi mừng như điên, hưng phấn nhìn chằm chằm thủy tinh ngọc bích. Ngay lúc này chỉ nghe oanh một tiếng, một cái cỗ lực lượng nóng bỏng từ thủy tinh ngọc bích bắn ra, người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, nặng nề ngã rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, khói bốc lên cao, hai chân duỗi đạp sau đó là không nhúc nhích. Thấy vậy, đám cường giả đang chuẩn bị thử nghiệm cách tiến vào thủy tinh ngọc bích ngần người, cảm giác da đầu tê dại, không dám thử lung tung. Minh văn trên thủy tinh ngọc bích không có dễ phá giải như vậy được, một khi phá giải không thành công sẽ phải trả giá. Vất vả lắm mới tới hư ảnh thần cung, có cơ hội tìm hiểu tuyệt thế công pháp trên thủy tinh ngọc bích, chẳng lẽ lại trở về tất cả về vị trí cũ, tiếp tục tham ngộ thủy tinh ngọc bích. Phô nhanh tử nhìn thoáng qua thi thể nám đen kia, tên Nhiếp Ly này quả là bác học, có thể mở ra thủy tinh ngọc bích mà không hề làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Còn người đi vào trước Nhiếp Ly không biết lai lịch gì, xem ra bản thân hắn không có cơ hội tiến vào, hay là thành thật ở lại đây tìm hiểu thủy tinh ngọc bích đi. Tiêu Ngữ ngơ ngác nhìn phía trước thủy tinh ngọc bích, không biết vì cái gì trong nội tâm bỗng có chút xót xa. Nhiếp Ly người này chỉ sợ không bao lâu nữa là như sao băng bay vụt bỏ nàng rơi một mình. Hôm nay tu vị nàng đã kém Nhiếp Ly hai bậc, sau này nhất định càng ngày càng kém xa. Đột nhiên nàng cảm giác được bên trong cơ thể hai cỗ khí tức thần bí giao hội trong linh hồn hải, sau đó hướng tứ chi bách mạch dũng mãnh lao tới. Hai đạo khí tức này cũng cùng với chiếc nhẫn chạy trong tay phải có loại liên hệ thần bí. Cho tới nay Tiểu Ngữ luôn cảm thấy hai luồng khí tức thần bí này luôn bảo vệ nàng. Mỗi khi nàng gặp khó khăn hoặc tu luyện gặp vấn đề, hay có khí tức này xuất hiện trợ giúp nàng một tay. Dù không biết lai lịch của nó, nhưng Tiểu Ngữ có cảm giác hai cỗ khí tức cùng với thân thế nàng có quan hệ. Đây là nguyên nhân nàng muốn tìm kiếm thân thế mình. tới cái tia khí tức tràn vào linh hồn hải, đem yêu huyết tế kích phát. Thú vị, tiểu ngữ điên cuồng tăng. Linh hồn hải sôi trào mãnh liệt không ngừng kích động. Tiểu ngữ khiếp sợ không thôi, cố lực lượng này hoàn toàn không thể khống chế. Phốc. Đệ bát mệnh hồn bắt đầu cháy rừng rực, ngay sau đó là đạo thứ 9 cũng cháy. Trong 9 đạo mệnh hồn, một điểm thần bí tinh quang lẳng lặng ẩn hiện, tràn đầy lực lượng vô cùng. Đó là mệnh tinh. Một khi lĩnh ngộ mệnh tinh bước vào thiên tinh cảnh, Phương Nhai Tử đang tu luyện đột nhiên cảm giác ký tức tiêu ngữ liên tục tăng, trực tiếp đạt tới cửu mệnh cảnh, thậm chí sắp đột phá thiên tinh cảnh. Cả Nhấp Ly lẫn tiêu ngữ quá biến thái, liên tục tấn cấp, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Người bình thường tu luyện muốn tăng một cấp, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, thậm chí mấy chục năm, sao so được hai người này. Tiêu ngữ cũng thầm kinh hãi, hai cỗ ký tức thần bí kia là cường đại hơn cả yêu huyết tế. Hai cỗ ký tức vận hành trong linh hồn này được một lúc, sau đó theo lồng ngực tiêu ngữ tiến vào hai mắt. Trong kiểu mắt tiêu ngữ đột nhiên có hai vệt thần quang. Phía trước thủy tinh ngọc bích lập tức kỳ quái, từng đạo minh văn trên thủy tinh ngọc bích hiện rõ trước mặt nàng. Nàng bỗng như hiện cách phá giải thủy kinh ngọc bích. Tiêu ngữ đứng lên chuẩn bị tới thủy tinh ngọc bích. Đứng lại, Vô Nhai Tử ngăn tiêu ngữ. Cảm giác tiêu ngữ có chút cổ quái, không chừng tiêu ngữ cũng có thể mở thủy tinh ngọc bích. Tại sao? Tiêu ngữ vững bước nhìn phía Vô Nhai Tử. Tiêu ngữ huynh đệ, cho ta biết phương pháp mở thủy tinh ngọc bích đi. Cả hai người các ngươi đều vào, sao để ta một mình nơi đây? Ta có tu vị thiền chuyển cảnh, có thể bảo vệ các ngươi. Vô Nhai Tử cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay truyền âm cho tiêu ngữ. Tiêu ngữ suy nghĩ một chút, tay phải hư ảo đưa từng đạo minh văn tấn nhập vào đầu Vô Nhai Tử, để Vô Nhai Tử đi theo. Bất là lợi bất cập hại, Nhấp Ly có thể giao chiến với yêu chủ, như vậy đến lúc đó bọn nó có thêm một người trợ giúp. Đó là phương pháp tiến vào thủy tinh ngọc bích. Vô Nhai Tử dùng mình, tiêu ngữ có thể đem minh văn đánh vào đầu hắn, xem ra hắn còn đánh giá thấp thực lực tiêu ngữ. Dù là cường giả long đạo cảnh cũng chưa có thể tùy ý đem minh văn đánh vào trong đầu hắn, mà tiêu ngữ còn chưa đạt đến thiên tinh cảnh lại làm được. Điều này thực khiến người ta cảm giác có chút không rét mà run. Bất kể Nhấp Ly hay tiêu ngữ đều là thần bí khó lường, làm người ta không thể hiểu nổi. Chương 394, Đạo Tàng Tổ Sư. Hư Ảnh Thần Cung chủ điện. Một cái tấm thảm đỏ trải dài đến chủ điện, xung quanh là những cái cây trụ lớn đứng sừng sững. Ở nơi đây không có cách nào điều động linh hồn hải, ký tức tượng như ngừng trệ. Nhau Ni hướng mặt nhìn lại, phía chủ điện là một cái bức tượng cao 5-6 mét, điều khắc ông lão râu dài tóc trắng lặng yên ngồi xếp bằng. Tuy chỉ là bức tượng điều khắc, nhưng thần thái trông rất sống động, tựa như người sống. Pho tượng toát lên vẻ cao ngạo và cao quý, làm người ta không tự chủ mà sinh ra một tia kính bái tri tâm. Đây chính là Đạo Tàng Tổ Sư trong truyền thuyết. Yêu chủ đứng cách tượng Đạo Tàng Tổ Sư 10 mét, ngẩng đầu lẳng lặng tại đó. Nhậm Ly nhìn bóng lưng yêu chủ, mắt xẹt qua sát ý, bất quá lời đây không phải lời để đánh nhau. Đạo Tàng Tổ Sư có thể đem chân truyền quán giấu ở tòa chủ điện, bất kể thế nào Nhấp Ly tuyệt không để yêu chủ lấy. Yêu chủ cảm giác cái gì, quay đầu nhìn qua Nhấp Ly mắt đối mắt. Sau một lát, yêu chủ xoay đầu đi, không thèm để ý Nhấp Ly chút nào. Hồi đó khí tức yêu chủ tựa như kiếm sắc, mà bây giờ trở nên nội liễm. Nhấp Ly bắt đầu cảm giác yêu chủ so với trước đây càng ngày càng nguy hiểm. Sau khi đi vào lòng cơ giới vực, không biết yêu chủ gặp những gì, lòng Nhấp Ly sinh ra cảm cảnh giác. Ngay lúc này là một cái cỗ mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống. Nhấp Ly lập tức cảm giác bản thân như muối trong biển, lúc nào cũng có thể bị cỗ khí tức bao phủ, cảm giác bị nghiền thành từng mảnh vỡ. Nhấp Ly điên cuồng thúc giục dây leo vào vạn ý hà sơn đồ trong cơ thể đối kháng cỗ khí tức. Hừ. Trên phía chủ điện, thanh âm xa xôi vang đến mang theo kinh ngạc. Đợi ngàn vạn năm có thể tới chỗ này, phần lớn là yêu tộc, cuối cùng cũng có hậu bối nhân tộc, thiên phú không tệ. Hai người các người có bằng lòng kế thừa y bát của ta, dốc sức vì nhân tộc không? Thanh âm kia vàng dội thuần khiết, làm tân thần người ta run sợ. Thanh âm như là kinh Phật tẩy hết tà niệm. Nhân tộc, yêu chủ nhìn lướt qua Nhấp Ly. Nhấp Ly rõ ràng là yêu tộc. Nhấp Ly tuy đã thúc giục yêu huyết tế, lại có trang phục giống yêu tộc, nhưng vị đại năng lấy liếc mắt là thấy. Ta nguyện dốc sức vì yêu nhân tộc. Yêu chủ gật đầu đáp hờ hững. Nó để cho yêu chủ đạt được y bát của Đạo Tàng Tổ Sư, sau này ra sao? Nhấp Ly ngẩng đầu nhìn hư không nói. ta nguyện dốc sức vì nhân tộc. Nhưng Nhiếp Ly chỉ về yêu chủ, trầm giọng nói, ta không tin hắn làm được như vậy, hy vọng tổ sư mình xét. Nghe vậy, yêu chủ nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Ly, đôi mắt xoẹt qua một tia hàn quang. Hắn không hiểu mình đắc tội Nhiếp Ly khi nào. Thế gian sự tình, nhân quả luân hồi, hai người các ngươi đồng thời đi vào hư ảnh thần cung là có duyên với ta. Thiện ác thế gian nếu mà nhìn không thấu cần gì phải khám phá. Thanh âm đạo tàng tổ sư kéo dài uyển chuyển nhưng lại thấu nhân tâm. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, dùng năng lực đạo tàng tổ sư nhất định nhìn ra linh túc phương pháp yêu chủ sẽ cho chúng sinh đạt thành tựu của bản thân. Ác nhân như vậy vì sao đạo tàng tổ sư còn muốn thu yêu chủ làm đồ đệ? Nếu các người trở thành đệ tử ta có thể cầm trong tay đạo tàng mật lệnh, hiệu lệnh đạo tàng nhất mạch môn nhân. Bất quá từ đó về sau sẽ có người liều lĩnh theo giết các người. Người này có thể đuổi hủy diệt lục đại thần tông, lục đại thần tông cũng không thể bảo hộ các người. Nếu sự ái có thể nhanh chóng lùi, đạo tàng tổ sư chậm sẽ nói. Ta nguyện ý. Yêu chủ bình tĩnh đáp không chút nào do dự. Nhiều nhìn như mày chúng sinh về dùng năng lực bản thân kết hợp với thiên đạo thần quyết, vạn ý hà sơn đổ các loại, hoàn toàn từng bước trở về đỉnh phòng khiêu chiến thánh đế. Phòng đoán thánh đế tạm thời không chú ý tới hắn. Nếu như Nhiếp Ly mà gia nhập đạo tàng nhất mạch, rất có thể bị bại lộ, lấy lực lượng hiện tại khiêu chiến thánh đế là đâm đầu vào chỗ chết. Tại thời kỳ đỉnh cao của đạo tàng tổ sư cũng không có đánh bại thánh đế. Mời đạo tàng tổ sư thứ lỗi, ta không thể trở thành đệ tử ngày. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, chắp tay nói ra. Ồ, đạo tàng tổ sư không hề ngoài ý muốn. Vậy ta đem y bát chuyển cho mình hắn. Lòng Nhiếp Ly buồn bực, hắn không thể ngăn cản yêu chủ. Một khi yêu chủ nắm trong tay lực lượng của đạo tàng tổ sư như vậy, sau này còn khó đối phó hơn. Còn chuyện mượn gió bẻ măng để thánh đế đối phó yêu chủ, Nhiếp Ly không làm. Tuy rằng yêu chủ có cừu với hắn, nhưng mà môn nhân của đạo tàng tổ sư lại vô tội. Hơn nữa đó lại là lực lượng trung kiên đối phó thánh đế. Lòng Nhiếp Ly ảo não, dù là trịnh trọng sinh cho bề, nhưng mà nhiều chuyện hắn không thể chi phối. Nhớ tới lúc Diệp Tông chết trong tay yêu chủ, lòng Nhiếp Ly tràn đầy lửa giận. Có một ngày hắn đã bị Diệp Tông đòi công đạo. Mặc dù ngươi không có thể kế tựa y bát của ta, nhưng mà xem ra người có hữu duyên. Từ trên thân thể người ta cảm giác thiên đạo thần quyết, vạn lý hà sơn đồ cùng không minh chân quyết khí tức. Trong một thời gian ngắn ngủi có thể tu luyện tới trình độ hiện tại đã là không dễ. Dù ngươi không khổ, dù là không biết ngươi lai lịch ra sao, nhưng ta có thể diễn toán ra mục đích của ngươi. Không cần biết ngươi tu luyện tới cảnh giới nào, chỉ sợ không phải là đối thủ của thánh đế. Ngàn vạn năm nay vô số cường giả muốn phá giải phong tỏa thời không của thánh đế không thể như ý nguyện. Nếu không đánh vỡ giới hạn thời không, dù đã ngươi giết thánh đế tỷ lần, hắn cũng có thể cải tạo thân thể dễ dàng, hơn nữa trở nên mạnh hơn trước. Hơn nữa ở trong thời không quán, ngươi chỉ có thể chết một lần, trừ khi ngươi tìm được mấy người chuyển thế chi thần hiệp trợ thì sẽ là một phần chiến thắng, vẻn vẹn cũng chỉ là một phần. Thanh âm đạo tàng tổ sư hư hư mờ mờ ảo ảo, tự nhiên là từ thời không truyền tới. Nhiếp Ly thầm kinh hãi, nghĩ không tới đạo tàng tổ sư có thể thấu nhân tâm. Chuyển thế chi thân, đến tuột cùng là ai là chuyển thế chi thân? Nhiếp Ly trì vấn. Tại thời không khải ích chỉ sờ có 6 người thực lực tương đương thánh đế. Ta là một người trong đó, 6 người từng là bình an vô sự, tìm hiểu thiên đạo. Không ngờ thánh đế ra tầm bừng bừng bố trí xuống cửu thiên thập địa thiên đạo minh văn trận pháp, phong tỏa vô tận thời không, sau đó cùng chúng ta từng cái quyết đấu. Nếu không phải kim diễm thần nữ hóa thân thành thiên thần tổ địa trấn áp mà cố thánh đế, chỉ sợ tất cả mọi người tan thành mây khói. Hiện tại thần niệm bọn họ là trải qua luân hồi muôn đời. Nếu người có thể tìm được bọn họ, người có thể đánh vỡ phong tỏa thời không của thánh đế. Làm được hay không phải nhìn vào mệnh số cùng tạo hóa. Nghe lời đạo tàng tổ sư, Nhiếp Ly suy nghĩ xa xôi. Cho tới bây giờ, hắn mới nhận thức đến thánh đế là một nhân vật như thế nào. Chương 395, chuyển thế chi nhân. Ta cũng chỉ là một cái tia ý niệm còn sót lưu trong hư ảnh thần cung, kể cả ta cũng có chuyển thế chi thần, nhưng mà không biết hắn hiện ở nơi đâu. Đạo tàng tổ sư thanh âm xa xưa. Muốn tìm được 6 người chuyển thế chi thần kia thật khó khăn. Nếu như không đánh vỡ thời không phong tỏa thì vĩnh viễn không thể tiêu diệt thánh đế. lòng Nhiếp Ly cảm thấy áp lực. Hơn nữa, thánh đế sống rất lâu, mặc kệ là Nhiếp Ly bố cục thế nào, muốn phá đi sự thống trị tuyệt đối của thánh đế thật khó khăn. Nếu tìm được 6 người kia, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng 6 người này lại là đại năng cường giả thời thái cổ. Mặc dù chỉ là chuyển thế chi thân, nhưng nhất định cũng có huyết mạch cực kỳ kinh người. Trừ cách đó ra không có phương pháp nào khiêu chiến được thánh đế sao? Nhiếp Ly dò hỏi. Cũng không phải là không có, trừ khi người có thể tìm được một cái kiện chí tôn bảo vật. Đạo tàng tổ sư suy nghĩ một chút nói ra. Chí tôn bảo vật là bảo vật gì? Nhiếp Ly sửng sốt. Tại thời kỳ thái cổ, 6 người chúng ta cùng thánh đế hồi đó rất trẻ. Chúng ta vừa vặn bước vào thần cấp cảnh. Một vị tuyệt thế cường giả mang theo món bảo vật hàng lâm tại thế giới. Trước đó không biết hắn trải qua một cái trận đại chiến với ai, bản thân bị trọng thương sắp tử vong. Tay hắn là một cái quyển bí tịch thư. Quyển sách này có thể khống chế thời không mạnh mẽ vô cùng. Đạo tàng tổ sư tầm hướng về nói. Nghe lời của đạo tàng tổ sư, lòng Nhiếp Ly cả kinh. Nắm giữ thời không chính là thời không yêu linh chi thư sao? Về sau thế nào? Nhiếp Ly không khỏi hỏi truy vấn. Yêu chủ nghiêng tai lắng nghe không nói lời nào. Tuyệt thế cường giả này muốn dùng tình phách của chúng ta chữa thương. 7 người chúng ta phản kháng vây công hắn, cuối cùng mới đưa hắn trở về cõi chết. Bất quá trước khi chết, bí bảo tư tịch bị hắn xé nát, phá vỡ bầu trời mà đi. Chúng ta không tìm được. Quyển bí bảo kia gồm 8 tản trang. Đạo tàng tổ sư êm tai nói. Phá vỡ bầu trời đi. Nhiếp Ly xác định đạo tàng tổ sư đúng là nói tới thời không yêu linh chi thư. Chẳng qua không biết thời không yêu linh chi thư hiện ở nơi đâu. 8 cái tàn trang kia rốt cuộc ở đâu? 8 tàn trang chi thư trong đó ít nhất 3 trang rơi vào tay của thánh đế. Có 1 trang trong hư ảnh thần cung, còn lại không biết nơi nào. Thánh đế có thể phong tỏa thời không, cũng chỉ sợ là lĩnh ngộ thời không chi lực ở tàn trang. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, tay hắn có 2 trang thời không yêu linh chi thư. Đạo tàng tổ sư, không biết người có thể đưa cho ta 2 cái tàng trang trong tay ngươi không? Nhiếp Ly suy nghĩ nói. Sư tôn đại nhân có thể đem 2 cái tàng trang giao ta không? Yêu chủ mở miệng nói. Hắn hiện là đệ tử đạo tàng tổ sư, đương nhiên không thể để bảo vật như vậy rơi vào tay Nhiếp Ly. Đạo tàng tổ sư nói với yêu chủ, người đã kế thừa đạo thống của ta nên dốc lòng tu luyện. Tàng trang này là vật cực kỳ hung hiểm, coi như cho người, người cũng không có cách nào lĩnh ngộ thời không chi lực, cực lại dễ dàng liên lụy nhân quả. Yêu chủ trầm mặc, hiểu được cái loại cường giả cấp bậc này thường là nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói không sửa đổi đành phải chấp nhận. Ý niệm của đạo tàng tổ sư rơi trên người Nhiếp Ly nói, nếu người có đầy đủ lý do để thuyết phục ta, tàn trang này ta có thể đưa người. Chẳng qua phiền toái sẽ theo người mà tới, không có bất kỳ lợi ích, người vẫn quyết định lấy nó sao? Nhiếp Ly mỉm cười, ta có 2 tàn trang thời không yêu linh chi thư. Một lời làm cho đạo tàng tổ sư sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Nhiếp Ly có 2 tàn trang. Người đã có 2 tàn trang thứ 3 cho người cũng không có vấn đề. Sau này ngươi cẩn thận một chút, kẻo lại bị thánh đế truy đuổi. Đạo tàng tổ sư nói ra, chỉ cần có tàn trang sẽ bị đuổi giết, 2 hay 3 trang không khác gì nhau. Yêu chủ kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Ly. Ngay lúc ấy ở bầu trời, một cái tấm giấy chậm rãi rơi xuống phiêu lạc trước người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem tờ giấy này nắm trong tay thu vào. Tuy không có được tàn trang nhưng yêu chủ thực sự không quan tâm lắm. Hắn cảm thụ được từng đạo chân quyết trong đầu, chân quyết cực kỳ cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu tu luyện, hắn có thể vượt qua vũ tông cấp trong thời gian rất ngắn. Tạ ơn sư tôn, yêu chủ đối với hư không chắp tay. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng tổ sư sau này khó giải quyết hơn rất nhiều. Yêu chủ ngồi xếp bằng xuống, chỉ thấy thân ảnh của hắn chậm rãi mất. Nhiếp Ly biết yêu chủ khẳng định tiến vào bí cảnh hư thần cung để tu luyện. Nhiếp Ly im lặng, tuy rằng nội tâm không thoải mái nhưng không có cách nào. Dù yêu chủ đạt được truyền thừa của đạo tàng tổ sư, việc báo thù của Diệp Tông sẽ là gặp vô vàn khó khăn, nhưng hắn quyết không từ bỏ. Có vẻ người rất muốn biết tại sao ta thu hắn làm đồ đệ. Ý niệm của đạo tàng tổ sư rơi vào trên người Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Đúng thế, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Đạo tàng tổ sư nào người có đại trí tuệ, tại sao phải đem đạo thống truyền cho yêu chủ, một người không từ thủ đoạn sử dụng linh túc chi pháp hy sinh vô số sinh linh. Thiên địa đại đạo từ cổ chí kim, sinh tử chúng sinh là một cái chớp mắt. Đạo tàng tổ sư cảm khái nói, ngay cả cường giả tối cao cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trong mắt đạo tràng tổ sư, những người bị thi triển linh túc chi pháp kia đều là vận mệnh an bài. Nhấp Ly lông mày hơi xếch, tuyệt đối là không có tiếp nhận quan điểm xem đồng loại như cỏ rác. Không sai, sinh sinh tử tử sớm là phai nhạt, bất quá chúng ta không cần tranh luận những thứ này. Đạo tàng tổ sư lắc đầu, ta biết người toàn tính không nhỏ, nhưng nếu người muốn đánh bại thanh đế nhất định phải đạt được trợ giúp của hắn. Bởi hắn là người ngươi muốn tìm, một trong sáu người chuyển thế chi thần. Nhấp Ly mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ tới yêu chủ lại là một trong sáu cái chuyển thế chi thần. Nói cách khác, Nhiếp Ly muốn đánh bại thánh đế phải hợp tác cùng yêu chủ. Ta tuyệt đối không xin giúp đỡ từ hắn. Nhiếp Ly đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, để cho hắn cùng yêu chủ hợp tác điều này là tuyệt không thể xảy ra. Ngươi cùng hắn có từ thủ, mà đối với thánh đế lại liên quan tới thiên địa muôn dân cho họ, ngươi không thể thả xuống sao? Đạo tàng tổ sư thở dài nói. Không thể. Nhiếp Ly chém đình chặt sắt nói ra. Trong mắt ta, yêu chủ cùng thánh đế đều là bại hoại, xem như mạng người cỏ rác không khác gì nhau. Chương 396 Hằng Hà Chi Tinh. Đạo tàng tổ sư thở dài một hơi không nói gì. Hắn là muốn thuyết phục Nhiếp Ly cơ bản là chuyện không thể, bởi Nhiếp Ly vốn không sai. Chẳng qua chuyện ở đời không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Dù không có trợ giúp của hắn, ta kiên quyết phá giải thời không phong ấn thánh đế. Nhiếp Ly ngừng mắt nhìn hư không, thần sắc kiên định. Dù là yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng tổ sư, Nhiếp Ly vẫn giết yêu chủ báo thù cho Diệp Tông. Nếu yêu chủ là một trong sáu cái chuyển thế chi thần, vậy mượn sáu cái thái cổ lực lượng để phá vỡ thời không phong ấn có chút không thể thực hiện được. Chỉ có thời không yêu linh chi thư mới có thể giúp hắn. Chẳng qua hắn không biết thời không yêu linh chi thư hiện ở nơi đâu. Lòng Nhiếp Ly thở dài, cũng may còn ít nhất 200 năm hắn có thể chậm rãi tìm kiếm. Ta đã chọn người kế thừa đạo chính thống, cũng đưa thời không yêu linh chi thư tàn tran cho ngươi. Sứ mạng ta coi như hoàn thành. Không bao lâu ý niệm của ta tiêu tán. Người đã lựa chọn con đường chính mình, ta cũng không cách nào chỉ phối. Con đường phía trước gian nguy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuy hư ảnh tấn công này do ta khống chế, nhưng cũng không phải do ta tạo ra. Trong đó cất giấu rất nhiều bảo vật, nếu người muốn thì cứ lấy đi. Bất quá trong hư ảnh tấn công nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số người chết nơi đây không dưới ngàn vạn, người nên cân nhắc. Thanh âm của đạo tàng tổ sư dần mờ ảo, tan biến không còn dấu tích. Cảm giác thanh âm của đạo tàng tổ sư dần biến mất, Nhiếp Ly trầm mặc, ngẫm nghĩ lại thông tin vừa đặt. Tuy hiểu được sự cường đại của thánh đế, hắn vẫn là quyết tâm đối kháng thánh đế đến cùng. Không biết hư ảnh thần cung còn là ẩn giấu bảo vật gì. Nhiếp Ly đang chuẩn bị tìm trong hư ảnh thần cung bảo vật, nghe một tiếng cười cản rỡ. Ha ha, ý niệm của đạo tàng tổ sư cuối cùng cũng biến mất, nơi đây liền để ta tiếp quản đi. Tiếng cười kia vang dội khắp cả hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nhíu mày, một cái, người này đến cùng là ai? Lúc này ngoại điện hư ảnh thần cung, toàn bộ nghe đến thanh âm sấm sét, bọn hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hư không, không hiểu thanh âm này đang nói gì. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày nhìn bầu trời, thủ hạ của hắn là diễn toán gia Sinh Môn, một đoàn cao thủ đang theo hắn tiến vào chủ điện. Chẳng qua thanh âm kia làm hắn có chút nghi kỵ, chẳng lẽ trong hư ảnh thần cung này che giấu một vị tuyệt thế cường giả? Đám Viêm Dương cũng là mới mang người đi tới hư ảnh thần cung. Ngoài ra còn có các cường giả của Hỏa Thần Tông, Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông cùng các đại thần tông chạy tới. Bọn hắn không có cách nào phá giải đại trận chủ điện. Quên giới thiệu với các người, ta chính là hư ảnh thần cung sống ngàn vạn năm, tự tu thành lý trí. Lúc trước ta kiêng kỵ khí thức đạo tàng tổ sư, không dám hiện thần. Bây giờ ta đã tự do, cho nên phàm là người có mặt ở hư ảnh thần cung, hết thảy phải nghe lệnh ta. Hư ảnh thần cung ý niệm hà hà cười lớn. Hư ảnh thần cung này tu thành lý trí cường đại. Tất cả đường ra của bọn người đã bị ta phong bế. Này, nơi này hiện tại là tổng cộng hơn 2 vạn người. Chúng ta cùng chơi một trò chơi, các người chỉ có 2 lựa chọn. Một là chết trở về, hay là nội điện ẩn giấu 100 vạn khối hằng hà chi tinh. 6 người tìm được nhiều nhất có tư cách phân chia hư ảnh thần cùng bảo vật. rời hư ảnh thần cung. Ba canh giờ bắt đầu. Thanh âm kia quanh quẩn ở hư ảnh thần cung, phát ra tiếng cười chói tai, mang theo cái ý tứ trêu chọc đùa cợt. Nghe được câu này, Ly Hỏa Thánh Tử trầm xuống. Hắn có chút không hiểu chuyện đang diễn ra. Viêm Dương cũng nghi hoặc. Nhấp Ly trầm mặc một lát, cảm thấy chuyện này có vấn đề. Nhưng mà hư ảnh thần cung đã phong bế, muốn có được bảo vật nhất định phải tranh đoạt hàng hà chi tinh, nếu không chỉ là chết mà về. Ngoại điện, người các đại thần tông đều nghi ngờ, không biết tìm kiếm hàng hà chi tinh ở đâu. Chỉ thấy bên trên bầu trời mấy vạn khối hàng hà chi tinh lơ lửng. Là hàng hà chi tinh. Ta là Ngũ Lôi Thần Nôi, ma tôn của ma tông. Người nào tranh đoạt hàng hà chi tinh với ta, giết không tha. Thân ảnh phi thân lướt lên, hướng phía hàng hà chi tinh đánh tới. Không thể để hàng hà chi tinh rơi vào tay hắn, cường giả thần tông. Hắn cũng thả người bay vút, hướng phía hàng hà chi tinh phóng đi. Dám giành với ta, thần nôi ma tôn. Tay phải cái động, từng đạo trưởng tâm thần nôi hướng về cường giả phía sau anh tới. Rầm rầm rầm, mấy thiên thanh cảnh cường giả né tránh không kịp, lập tức bị trưởng tâm thần nôi của thần lôi ma tôn đánh thành từng mảnh. Lòng đạo cảnh cường giả, mọi người biến sắc. Bình thường lòng đạo cảnh cường giả hiếm khi xuất hiện ở đại thế giới, bắt đầu từ thiên mệnh cảnh trong cơ thể ngưng tụ mệnh hồn, tôi đã có thể đạt đến cửu mệnh cảnh, có thể chết 9 lần, cho nên chết trong đại thế giới không có chuyện. Nhưng mà đạt đến lòng đạo cảnh cửu mệnh quý nhất, nếu chết rất phiền toái. Cường đạo long đạo cảnh thường là rất quý tính mạng, bản thân không muốn mạo hiểm đến đại thế giới, trừ khi có bí pháp đặc biệt bảo mệnh. Cho dù là có bí pháp, bọn hắn cũng là cực kỳ cẩn thận. Hừ, nếu có người dám tranh đoạt hàng hà chi tinh với ta, giết. Thần nôi tôn giả thần sắc lạnh lùng. Thế nhưng mà khi hắn nói dứt lời, phía xa mấy cường giả thiên truyền cảnh giành lấy một phần hàng hà chi tinh. Thần nôi tôn giả dù bá đạo cũng không cách nào cản nhiều người như vậy. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu cướp đoạt hàng hà chi tinh. Những người còn lại tuy sợ hãi thực lực của thần nôi tôn giả, vẫn quên mình cướp đoạt. Chỉ vì mấy vạn khối hàng hà chi tinh mà dẫn bắt 5-6 ngàn người hỗn chiến, lát sau đã chết 2-3 ngàn người. Không một ai giải thích được tại sao hàng hà chi tinh xuất hiện nhiều như vậy, chỉ lo tranh đoạt kịch liệt khắp nơi hỗn loạn. Thánh tử, chúng ta sao bây giờ? Bên ngoài bắt đầu tranh đoạt hàng hà chi tinh, chúng ta cũng đi cướp đoạt hàng hà chi tinh sao? Một người bên cạnh Ly Hỏa Thánh Tử, bọn hắn rất vất vả mới diễn toán ra sinh môn. Ly Hỏa Thánh Tử trầm mặc, trầm giọng nói: đừng quan tâm nhiều, cướp mặc cho bọn hắn chém giết, tất cả mọi người theo ta tiến vào chủ điện. Sau khi nói xong, Ly Hỏa Thánh Tử liền đi vào trong đường hầm, toàn bộ thủ hạ đi theo sau. Lúc này Viêm Dương cùng đám cường giả Hỏa Thần Tông ở trung tâm chiến trường, bọn hắn là giành lên hàng nghìn khối hàng hải chi tinh, nhưng lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong lát thời gian là tổn thất vài trăm người, tất cả mọi người là vì hàng hà chi tinh mà điên cuồng. Chương 397, ta không cho phép lấy. Tất cả đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau tranh đoạt hàng hà chi tinh, tình hình là càng ngày càng nghiêm trọng. Viêm Dương cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể, từng cái tia lực lượng từ thi thể thẩm thấu trong đất. Nhìn năm người tranh đoạt hàng hà chi tinh kia, Viêm Dương nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điều đó không đúng. Tất cả quay lại, không cần đoạt hàng hà chi tinh nữa, theo ta. Viêm Dương trầm giọng nói, sau đó bay vút về phía khác. Mặc dù đám cường giả Hỏa Thần Tông không hiểu sao Viêm Dương hạ lệnh như vậy, vẫn là theo sát Viêm Dương. Trung tâm chủ điện, Nhấp Ly tìm kiếm khắp nơi không thấy một chút hàng hà chi tinh, đành đi tiếp. Chuyển qua cửa nhỏ tới hậu điện. Trong hậu điện mấy chục bức tượng điều khắc, trên bức tượng điều khắc rất nhiều minh văn. Chứng kiến mấy chục bức tượng điều khắc, Nhiếp Ly mỉm cười dựa theo phương vị mà suy tính. Chỉ có một cái điểm mấu chốt chân chính, những bức tượng này có thể mê hoặc dẫn người khác, đừng hòng thoát khỏi ánh mắt Nhiếp Ly. Hắn lại dừng suy ngẫm. Ngay lúc đó bên ngoài chủ điện, thủy tinh ngọc bích đột nhiên ầm ầm sụp đổ, một đường hầm thật dài xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn bộ đám người cảm ngộ trước thủy tinh ngọc bích ngẩn ra. Trước đó bọn họ là làm đủ mọi cách, thử mọi phương pháp không thể tiến vào, sao bây giờ thủy tinh ngọc bích lại mở? Đi thôi, vào xem. Sừ sừ từng thân ảnh bay vào. Trong mắt bọn hắn, hư ảnh thần công khẳng định cất giấu vô vàn bảo vật. Bên ngoài trận pháp, sinh môn rộng mở, vô số cường giả tràn vào chủ điện. Nhấp Ni đi qua một cái pho tượng, đã xác định 7 cái không phải điểm mấu chốt của trận pháp. Một tiếng hư lạnh sâu trong hư ảnh thần công truyền tới. Người nào dám cả gàn quấy nhiễu ta, còn không bao giờ đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. thanh âm tựa như là chấn lôi đánh vào tai Nhiếp Ly. Người là ai? Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn phía sâu trong hư ảnh thần cung. Ta là hư ảnh thần cung này, mọi thứ đều do ta khống chế. Nếu muốn, ta có thể đem toàn bộ sinh linh trong thần cung hóa thành tro tàn. Nơi này không phải nơi người màu tới. Rời đi. Thanh âm mang theo sát khí. Ồ, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát những cái điều khác bức tượng. Rốt cuộc ngươi hiểu ta không? Rời đi ngay lập tức, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm kia mang theo giận dỗi. Vậy thì ngươi cứ không khách khí đi. Dù sao ta chỉ là thiên mệnh cảnh, chết cũng không có vấn đề. Nhiếp Ly bình tĩnh. Nhiếp Ly hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Cái thanh âm kia trầm mặc nói, nếu ngươi không sợ sinh tử, tại sao không tham gia tranh đoạt hàng hóa chi tinh? Ngươi có cơ hội lấy bảo vật giấu kín trong hư ảnh thần cung. Ta chỉ là thiên mệnh cảnh, mà ngoại điện người yếu nhất là thiên tinh, thiên chuyển, ta không phải đối thủ bọn hắn. Tranh giành hàng hóa chi tinh với bọn hắn không phải muốn chết sao? Nhiếp Ly vừa nói vừa đi đến phía trước vài bước. Bức tượng thứ 8 không phải là điểm trọng yếu trận pháp. Tuy rằng ngươi chỉ là thiên mệnh cảnh, nhưng mà chưa chắc không có cơ hội. Ta đã ẩn giấu mấy chục vạn khối hàng hà chi tinh trong mật thất chủ điện. Chỉ cần ngươi nghe theo chỉ dẫn ta, liền tìm được hàng hà chi tinh. Như vậy, ngươi có thể thoải mái mà đạt được bảo vật hư ảnh thần cung. Thanh âm kia tiếp nói. Thật ừ, Nhiếp Ly kinh ngạc. Đương nhiên là thật, ta chỉ là đám ý niệm được sinh ra từ hư ảnh thần cung. Bảo vật trong này không có tác dụng với ta, chẳng lẽ là ta lừa ngươi? Trong này cất giấu bảo vật gì? Nhiếp Ly đi qua bức tượng thứ 9, cái này cũng không phải mấu chốt trận pháp. Bảo vật trong hư ảnh thần cung rất nhiều, chỉ tính riêng linh thạch tinh kim đã là mấy chục triệu khối, còn là vô số bảo khí, chỉ phần nhỏ trong đó cũng có thể sánh ngang với tài phú một thần tông. Thanh âm phát ra từng lời mê hoặc. Ta không có hứng thú với tài vật này, Nhiếp Ly tiếp tục nói, hắn là đang nghiên cứu những bức tượng. Trừ những thứ này ra, trong hư ảnh thần cung còn ẩn giấu nhiều kiện thượng cổ thần vật cường đại. Thượng cổ thần vật, ngươi chỉ cần nhỏ máu nghiện chuột có thể sử dụng, sức mạnh vô cùng to lớn. Thanh âm kia tiếp tục. Không có hứng thú, Nhiếp Ly lắc đầu. Rốt cuộc người hứng thú với cái gì? Thanh âm trầm giọng phẫn nộ. Ta cảm thấy những bức tượng này rất ý nghĩa. Thật ra ta là nghệ nhân ngào dù tứ phương. Nhiếp Ly có chút hăng hái nhìn những cái điều khác trước mặt, hắn còn đang diễn toán minh văn khắc trên đó. Ngay lúc này ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào trên chân bức tượng điều khắc. Một khối linh thạch tinh kim thất lạc là hấp dẫn chú ý quán. Chỉ là một khối linh thạch tinh kim, tuy không phải là tài phú kinh người, nhưng có còn hơn không. Nhiếp Ly xoay người đem khối linh thạch tinh kim nhặt lên. Ngay tại thời khắc Nhiếp Ly nhặt khối linh thạch tinh kim, nghe thanh âm thề lường vàng. Buông khối linh thạch tinh kim này ra, nó là của ta. Nếu người dám cầm nó đi, ta giết ngươi. Mọi thứ trong hư ảnh thần cung này thuộc về ta, không ai được di chuyển, ai dám động đến điện giết không tha. Sát sát, ta muốn giết chết đám người này. Ta không cho phép ai mang bảo vật từ hư ảnh thần cung ra ngoài. Thanh âm điên cuồng kêu gào, tựa như ma âm đánh vào tai Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tay cầm khối linh thạch tinh kim, thanh âm sắc nhọn chói tai, làm Nhiếp Ly không khỏi nhíu mày. Quả thực muốn thủng mạng nghĩ, cầm một khối linh thạch tinh kim thất lạc mà thôi, có cần kích động vậy không? Tự hồ nghĩ tới cái gì, Nhiếp Ly khóe miệng có chút nhếch, tiếp tục nghiên cứu bức tượng tiêu điều khắc. Người có nghe lời của ta không? Bỏ khối linh thạch tinh kim xuống, cút cho ta, bằng không ta cho người chết không chỗ chôn. Thêm cuồng nộ chửi bới, tựa như là chửi đồng như một người đàn bà chanh chua. Nhưng mà Nhiếp Ly chẳng quan tâm, hết thảy chăm chú diễn toán minh văn trên tượng. Trong chủ điện, từng cái thân ảnh bay vút tới, một đường thông suốt cho tới khi bọn hắn không dùng lại chút nào tiến thẳng chủ điện. Nơi này đã là chủ điện, rốt cuộc bảo vật hư ảnh thần cùng giấu nơi nào? Đám người tìm kiếm khắp nơi, chớp mắt bọn hắn phát hiện một cái cánh cửa nhỏ được đóng chặt. Chẳng lẽ trong này? Chương 398. Nhị vị thánh tử. Nhiếp Ly không biết thanh âm kia có phải ý niệm của hư ảnh thần cung không, nhưng xác định hắn để cho mọi người tranh đoạt hàng hà chi tinh để bảo họ là tự giết lẫn nhau. 6 người đoạt nhiều hàng hà chi tinh nhất có bảo vật hư ảnh thần cung sao? Hư cấu, một tên keo kiệt tới mức không nỡ bỏ xa linh thạch tinh kim mà dám tặng tất cả bảo vật xa, đừng có mơ. Hơn nữa Nhiếp Ly xác định tên kia cố ý để cường giả đánh giết nhau, chính là không muốn họ tới gần nơi đây. Hắn sắp tìm được mình văn pháp trận mấu chốt. Ngay lúc này, Tiêu Ngữ cùng Vù Nhai Tử bay vút tới. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ gấp giọng. Nhiếp Ly, cường giả bên ngoài tràn vào, chúng ta làm gì bây giờ? Nghe thế Nhiếp Ly nhíu mày, đám cường giả bên ngoài đều vào được, muốn phá giải trận pháp rất khó đây. đi theo ta. Nhấp Ly trầm giọng mang Tiểu Ngữ cùng Vô Nhai Tử nấp gần đó. Hơn trăm cường giả xuyên qua minh văn trận pháp bay vào, bắt đầu tìm kiếm bảo vật ở hư ảnh thần cung. Ba người Nhấp Ly đứng gần ấy lặng lặng quan sát đám cường giả lục lọi, không có bất kỳ hành động. Vô Nhai Tử tăng cường đề phòng. Theo lý thuyết, những người này muốn phá vỡ thủy tinh ngọc bích tới đây là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu lúc này nhiều người cường giả xông vào, Nhâm Ly xác định những cường giả đây nhất định bị ý niệm của hư ảnh thần công dụ tới, mục đích là ngăn mình phá vỡ minh văn trận pháp. Hằng hà chi tinh, nhiều quá. Trong minh văn pháp trận đột nhiên bay xuống mấy vạn khối hằng hà chi tinh, đám cường giả lập tức đỏ mắt nhào nhào tranh đoạt. Cuộc hỗn chiến lập tức bộc phát, rầm rầm rầm, kinh khí đảo qua máu tươi tuồn trào. Chỉ vì tranh đoạt hằng hà chi tinh mà một đám cường giả thực giống như đang điên. Nếu có thể đoạt được mấy chục vạn khối hằng hà chi tinh thì có khả năng lọt vào top 6 rồi. Nhưng mọi người tranh đoạt Vô Nhai Tử nhào nhào muốn thử, nhiều như vậy không lấy được một ít thì quả đáng tiếc. Không nên manh động, để bọn hắn đoạt đi. Nhiếp Ly giữ chặt Vô Nhai Tử trầm giọng nói. Tại sao? Vô Nhai Tử khó hiểu nhìn Nhiếp Ly. Ngươi không cảm thấy kỳ sao? Chút hằng hà chi tinh đó là cố ý để cho những người này chém giết. Nhiếp Ly truyền âm cho Vô Nhai Tử. Sau khi nghe được, lòng Vô Nhai Tử rung mình, thoáng suy nghĩ một chút minh bạch, liền bảo vệ Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngữ phía sau. Nhiếp Ly tới đây trước hắn, rất có thể phát hiện bảo vật, chỉ cần bảo vệ Nhiếp Ly là hắn có thể được hưởng lợi. Cường giả xông vào càng nhiều, tăng gần 600 người, hỗn chiến không ngừng. Một lát sau lại là một đám người bay vào, khoảng 200-300 người, đúng là thủ hạ của Ly Hỏa Thánh Tử. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn lướt qua chiến trường hàng hà chi tinh trên đất, trầm giọng nói: người nào có mặt ở đây giết không trừ một ai. Nghe lời Ly Hỏa Thánh Tử, các cường giả phía sau bay tới bắt đầu điên cuồng giết chóc. Phốc phốc phốc, chỉ mấy cường giả yêu thần tông đã giết được hơn 100 người. Trận chiến nghiêng hẳn một bên. Năm cường giả của yêu thần tông đánh về phía ba người Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử lấy lệnh bài quát: ta thuộc yêu thần tông. Thấy ngân bài trong tay Vô Nhai Tử, bọn họ dừng một chút hướng địa phương khác đánh tới. Đám cường giả tranh đoạt hàng hà chi tinh nhận ra, nếu bọn hắn là tiếp tục tàn sát lẫn nhau thì sẽ bị người của yêu thần tông tiêu diệt. Bọn họ là tập hợp lại bắt đầu đối kháng với yêu thần tông. Ly Hỏa Thánh Tử hừ một tiếng: không biết lượng sức. Nhấp đi chuyển âm cho Vô Nhai Tử: người kia lai lịch gì? Vô Nhai Tử tỏ ra có phần chột dạ nói: người cùng Tiểu Ngữ cẩn thận một chút, thủ liễm khí thức ngàn vạn lần không lộ ra thân phận các người. Nếu hắn biết ta thi triển yêu huyết tế với các người, ta nhất định là phải chết. Hắn là Ly Hỏa Thánh Tử của yêu thần tông, rất có thể là người kế nhiệm chức vị tông chủ. Ly Hỏa Thánh Tử, kiếp trước Nhâm Ly nghe cái tên này. Ly Hỏa Thánh Tử này thế nhưng là bá chủ tương lai. Yêu thần tông trưởng khống giả là đã từng mang cường giả của yêu thần tông tiến đánh Vũ Thần Tông, hủy diệt Vũ Thần Tông hồn điện. Tuy rằng Vũ Thần Tông đánh lui yêu thần tông, nhưng sau đó suy sụp, vô số cường giả thất lạc. Nghĩ không tới là gặp lại Ly Hỏa Thánh Tử nơi đây. Nhâm Ly thủ liễm ký tức. Quả thật nếu như để cho Ly Hỏa Thánh Tử biết mình mang hình dạng yêu tộc, nhờ vào yêu huyết tế, Tiểu Ngữ hay Vô Nhai Tử đều sẽ chết. Ly Hỏa Thánh Tử lạnh lùng nhìn lướt qua ba người Vô Nhai Tử đứng, liền thu ánh mắt. Dù là địa vị Vô Nhai Tử trong yêu thần tông cũng tạm được, nhưng là kém hắn quá xa. Bất quá nếu là người của yêu thần tông, hắn cũng là đối xử tốt một chút. Thủ hạ của Ly Hỏa Thánh Tử thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa trên người đều mang cao sai bảo khí, liên tục tàn sát cường giả các tông. Còn lại là chưa đến 1/5. Hơn phần nửa hàng hà chi tinh là rơi vào trong tay Ly Hỏa Thánh Tử. Ly Hỏa Thánh Tử dừng phía trước, mấy chục bức tượng điều khắc khẽ như mày. Tuy rằng nơi đây đầy thi thể trên đất, máu chảy thành sông, nhưng mà từng cái sợi minh văn lại dần dần trở nên chói mắt. Chứng kiến bộ dáng đó, Nhiếp Ly thầm dùng mình. Chẳng lẽ Ly Hỏa Thánh Tử cũng tính toán được minh văn pháp trận sao? Ngay lúc đó, một đám người phía sau tấn nhập hậu điện. Khoảng 200-300 người, dẫn đầu là Viêm Dương của Hỏa Thần Tông. Viêm Dương nhìn quanh hậu điện, thấy Ly Hỏa Thánh Tử, đôi mắt xẹt lên một cái tia hàn quang. Ly Hỏa Thánh Tử là đối thủ cực kỳ cường đại, thế nhưng trong mắt hắn không có e ngại, chỉ có chiến ý nóng bỏng. Hai siêu cấp thánh tử của yêu thần tông cùng Hỏa Thần Tông tề tự tại hậu điện nhỏ nhỏ này. Khi thấy Viêm Dương xuất hiện, trong lòng Nhiếp Ly không khỏi kích động. Không nghĩ tới Viêm Dương cũng tới, thế thì càng náo nhiệt hơn rồi. Thánh tử hai đại thần tông đều xuất hiện nơi đây, chẳng ai nhường ai, không biết bọn hắn có cơ hội mở ra minh văn trận pháp hay không đây.